Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, muốn sống liền nhận chủ đi. Thế giới Quy Linh. Bởi vì này sao một đám người xuất hiện, trở nên náo nhiệt phi phàm. Cuộc sống này ngược lại cũng không khổ sở. Giới ngoại, trong tầng hầm ngầm, bây giờ Nhâm Nhất phải đối mặt, nhưng là nhức đầu không thôi. Thu xếp ổn thỏa chết đi Na Khả An An. Hắn liên tiếp lại đánh sập vô số vách tường, thấy đều là trống rỗng phòng giam. Khi hắn cuối cùng oanh phá một cái vách tường, dự định buông tha khác tìm hắn đường lúc, ngoài ý muốn phát hiện mấy cái người quen biết. Đó là hai cái cùng hắn cùng đi màu hồng tiểu thế giới nam nhân. Sao Mai Quân cùng Minh quản sự. Lúc này hai nhân lang bái không chịu nổi. Nơi nào còn có lúc đầu ham hở. Bị xích sắt treo ở bán không. Bắt đầu lấy máu con đường. Có thể là bọn họ tu vi so với thâm hậu. Chẳng những không có hôn mê. Còn rất có tinh thần ở nơi nào mắng. Ác độc tiện nữ nhân. Có loại lăn ra đây cho ta. Cùng lão tử đau thật thương thật liên quan. Phía sau làm chuyện xấu. Có gì tài ba. Đừng để cho ta bắt được ngươi. Nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Nhét vào chư thiên vạn giới. Bị thế nhân tiện mắng phỉ nhổ. Đi ra a. Ngươi một cái thiếu nhân thảo tiện ra. Không phải là thiếu nam nhân mà. Tới a. Lão tử cho ngươi ích đủ. Ngoặc kép. Đủ loại khó nghe ô ngôn uế ngữ. Vang vọng ở nơi này mật thế giới phong bên trong. Nhâm Nhất sau lưng một đôi hoa tỉ muội nghe thống khổ không dứt. Kia quần áo đen nữ tử nhưng là lơ đễnh, tựa hồ đã sớm thấy thường xuyên. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác tiến lên trêu nói. Uy, nói nhiều như vậy có tác dụng quái gì? Ngươi có gan đi xuống a? Ngươi, sao Mai Quân thở hổn hển? Đó là kích động. Hướng về phía quần áo đen nữ chính là một hồi cuồng phún. Phi, người cũng là một đồ đê tiện. Ngàn người, cưỡi vạn người. Hồng ngoạn ý nhi, bớt ở chỗ này lời nói mát. Sớm biết các ngươi chủ tớ như vậy ác độc. Ban đầu lão tử đến lượt chỉnh chết các ngươi. Sao Mai Quân thời điểm nói ra câu này? Mắt to trợn tròn, một bộ phệ nhân khuôn mặt dữ tợn. Quần áo đen nữ phong khinh vân đạm lạnh rên một tiếng. Hừ, đáng tiếc đã chậm a. Bây giờ phải bị chỉnh chết là ngươi, mà là không phải ta. Nàng chính là một qua đường. Hắc hắc, mặt không chút thay đổi trải qua. Một cổ cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh. Vậy đại khái chính là nàng lúc này tâm cảnh. Không cho hắn lại thọt một đao. Đã là lớn nhất hiền lành. Về phần Nhâm Nhất, vừa làm không có thấy có một người như vậy. Hắn có thể sẽ không quên chính mình con đường đi tới này. Không ít bị đôi chủ tớ này đối chọi gay gắt. Đủ loại tổn thương. Sao Mai Quân vốn là nộ đỏ con mắt. Nhưng là thoáng cái tỉnh hồn lại. Vội vàng gọi lại Nhâm Nhất. Vị này tiểu đạo hữu. Xin cứu ta một cứu. Bản tôn. Không đúng. Tự mình sẽ làm đáp đền hậu hỉ. Lúc này. Hắn ngược lại nguyện ý hạ thấp tư thái. Rũ xuống chính mình cao ngạo đầu. Nhâm Nhất chỉ là lành lạnh phủi hắn liếc mắt. Vị này đại gia, ta không nhận biết ngươi. Ngươi, sao Mai Quân vốn là muốn nổi đóa, cuối cùng không thể không lại nhịn xuống. Tiểu đạo hữu, ta thật sai lầm rồi. Thánh nhân cũng có phạm sai lầm thời điểm. Xin nương tay cho, cứu ta một cứu. Một bên Minh quản sự. So với sao Mai Quân còn sợ hơn tử. Cũng ở một bên không dừng được cầu khẩn. Ngàn sai vạn sai đều là nô tài sai. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Mạo phạm ngươi. Xin tôn giả thương hại một. Hai. Không muốn thấy chết mà không cứu. Hà a. Là không phải ta thấy chết mà không cứu. Thật sự là tiểu tử năng lực kém. Tay trói gà không chặt. Thương mà không giúp được gì. Cáo từ. Thái độ của Nhâm Nhất cùng quần áo đen nữ không khác nhau gì cả. Giống như sao Mai Quân nam nhân như vậy. Mặc dù nói chuyện với nhau không sâu. Nhưng coi gương mặt. Nói hắn là cái sẽ cắn trả nông phu xà. Một chút không quá đáng. Ai sẽ vì một người như vậy. Làm cho mình người đang ở hiểm cảnh. Cứu hắn là tâm thiện. Không cứu kia cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Sao Mai Quân cắn răng. Không thể không ném ra nặng ký nổ. Đan, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Chỉ cầu ngày sau chủ tử không cần ta ra sức thời điểm. Có thể cho tự do của ta. Cái gì? Nhâm Nhất thật giật mình không nhỏ. Cái này chủ động nhận chủ cùng bị động nhận chủ. Đem tính chất khác nhau hoàn toàn. Giống như phía sau hắn 5 cái con rối. Chính là bị động nhận chủ. Làm người đần độn không có linh tính. Một cái khẩu lệnh một cái động tác. Căn bản cũng sẽ không suy nghĩ. Này chủ động cũng không giống nhau. Cùng người bình thường không có gì bất đồng. Bất đồng duy nhất là hắn không thể làm tổn thương chủ nhân chuyện. Không thể cãi lại chủ nhân ý chí. Chủ nhân nhất niệm chi gian. Thì có thể làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Không phải là bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý đem mình tài sản tánh mạng ký thác vào trên người người khác. Có thể suy ra. Sao Mai Quân cầu sinh dục là mãnh liệt bực nào. Liền như vậy khao khát cũng có thể nói ra tới. Nhâm Nhất do dự một chút. Không khỏi thở dài một tiếng. Nói thật. Mặc dù hắn không thích. Lúc đi vẫn sẽ đem hai người này giải cứu ra. Hắn còn không có tu luyện tới tàn nhẫn vô tình bước. Được rồi. Người khải thề đi. Sao Mai Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Mừng rỡ đồng thời. Lại có chút phiền muộn. Lại không có trở lại đường sống. Ta sao Mai Quân ở chỗ này thề. Cuộc đời này phụng. Ách nô tài còn không biết chủ nhân tục danh. Còn xin báo cho. Sao Mai Quân có chút mặt toát mồ hôi nói. Nhâm Nhất, tùy ý lui tới mặc cho. Đại đạo độc nhất một. Sao Mai Quân gật đầu một cái. Lần nữa tuyên thệ. Ta sao Mai Quân ở chỗ này thề. Cuộc đời này đem phụng Nhâm Nhất làm chủ. Sinh tử gắn bó. Không phụ ủy thác. Thẳng đến chủ nhân xu cách mới thôi. Chuẩn. Theo Nhâm Nhất thừa cho phép. Một cổ từ trên trời hạ xuống lực lượng thần bí bao phủ hai người. Ở giữa hai người tạo thành một cổ ngoại nhân không cách nào cảm giác được thần bí liên lạc. Thừa dịp thần quang bao phủ, Sao Mai Quân hung hăng cắn chót lưỡi huyết, hướng về phía Nhâm Nhất thổ lộ ra một giọt ngưng tụ giọt máu. Nhâm Nhất không dám thờ ơ, vội vàng xuất ra một bình sứ nhỏ trong nháy mắt bỏ vào. Nhanh chóng đổ lên nắp, toàn bộ nhận chủ nghi thức đến chỗ này hoàn thành. Một bên Minh quản sự có chút khóc không ra nước mắt khẩn cầu đến Sao Mai Quân. Chủ nhân, người được cứu ta một cứu. Ta là người trung thật nhất nô tài a. Ta, ai, chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Còn làm sao có thể dưới sự bảo đảm nhân an nguy. Này Minh quản sự đã nhận hắn làm chủ nhân. Tự nhiên không thể thay đổi đầu Nhâm Nhất. Lời như vậy, nếu như Nhâm Nhất không muốn cứu người. Hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Dù sao, bây giờ hắn cũng chỉ là một nô tài mà thôi. Chỉ có thể khẩn cầu chủ tử thương hại. Cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Nhâm Nhất nhìn một chút Minh quản sự. Thả ngươi cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, trung gian cách một người. Ta đối với ngươi không có sức ràng buộc. Trừ phi phế tu vi của ngươi. Nếu không, ta là không có khả năng cứu. Không nên trách hắn lòng dạ ác độc, tu hành giới tàn nhẫn. Hắn ở ngắn ngủi này 3 năm, đã lãnh giáo được quá nhiều. Vì phòng ngừa người bên cạnh bị người không khỏi tổn thương. Đây đã là hắn lớn nhất tâm thiện. Minh quản sự vẫn còn ở khổ ba ba xin Sao Mai Quân. Hy vọng hắn có thể thay mình nói tốt vài câu. Nói như vậy không chừng Nhâm Nhất liền sẽ thay đổi chủ ý. Sao Mai Quân chỉ là bỏ qua một bên đầu. Không dám đi nhìn hắn. Hắn có chút tâm lạnh run run một chút. Đột nhiên, Nhâm Nhất Lam Mị di chuyển. Hận hận đâm về hắn đan điền. Thiêu phá bên trong linh khí hướng. Một trận kinh người linh khí từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời có cổ phần tâm thần sảng khoái. Linh khí kịch liệt tăng lên cảm giác. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.